Chuyến đò chở hai bố con Hưng qua sông Hoành để về quê vào buổi sáng hôm ấy đã không tới được bờ bên kia. Thời tiết hôm ấy không có biểu hiện gì bất thường cả. Chỉ khi con đò bắt đầu rời bến thì trời đổ mưa, rồi lũ từ trên thượng nguồn đổ về. Mặt sông đục ngầu phù sa, dập dềnh rất nhiều rác rưởi và các cành củi mục, rồi mưa nặng hạt. Sau chuyển như trút nước, sầm sập, xối xả, như đổ cả máng nước khổng lồ xuống con đò giữa lòng sông. Rồi con sông như lớn mạnh lên từng phút, trùng trùng quẩy đạp hai bờ chật hẹp để mở đường cho một thác nước lớn ầm ầm đổ xuống hạ lưu. Con đò bị lật úp khi thác nước ào đến và lướt qua trong gang tấc. Hưng chỉ kịp nhận ra những tiếng kêu khản đặc, chấp chới đâu đó quanh mình, rồi bị màn nước cuốn đi. Đôi ba lần Hưng được ai đó đẩy thân người trồi lên khỏi mặt nước, nhưng chưa kịp vuốt mặt để mở mắt ra thì đã lại bị sóng đánh chìm xuống dưới màn phù sa sủi sụp. Trong cơn sợ hãi cùng cực, Hưng nhận ra người nâng mình lên chính là bố, và ra sức túm chặt lấy tóc bố để khỏi tuột theo dòng nước. Nhưng rồi cả bố và Hưng không ngoi lên được khỏi mặt sông nữa. Thác nước cuốn phăng hai cha con đi. Muôn vật quanh đó cũng bị nhấn chìm, hất tung hoặc lọt thỏm trong cơn dần dũ của đất trời. Đôi tay cứng như thép của bố lúc đầu ôm chặt lấy bụng Hưng, rồi tụt xuống đùi, rồi giữ lại ở hai cổ chân, cho đến khi rời ra lúc nào Hưng cũng không biết nữa. Hưng chỉ thực sự tỉnh khi nằm trên con đò chở gốm của cha con cô Đào. Cô Đào là người đầu tiên nhìn thấy Hưng nằm bất tỉnh trên con đê làng. Chính cô đã gọi cha đến cứu Hưng. Những ngày sau đó, cô là người hay chuyện trò với Hưng nhất. Khi biết Hưng là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở thị trấn Thạch Biên, cô bảo, vậy thì em đã trôi đi xa lắm đó. Hưng hỏi, có khi nào cô quay lại đó không? Cô Đào bảo, thỉnh thoảng cha mới dông thuyền lên mạn trên ấy, chủ yếu cha chỉ qua lại mấy khúc sông phía dưới này thôi. Để cô nói với cha hôm nào đưa hàng lên trên đó, rồi hỏi dò xem bố em còn sống hay không nhé. Cô và em, ngay từ lần nói chuyện đầu tiên cho đến sau này, ở với cô Đào một thời gian khá lâu, Hưng và cô vẫn duy trì kiểu xưng hô ấy. Cô Đào nói sẽ nhờ cha tìm lại tung tích của bố cho Hưng, nhưng con đò của hai cha con cô chả còn dịp nào quay lại Thạch Biên nữa. Hai tháng sau ngày Hưng được vớt lên thuyền của cha con cô Đào, thì cha cô lâm bệnh nặng. Cha cô Đào tên là Mực. Vợ ông mất sớm, ông ở dậy nuôi cô Đào. Ông sống trên sông nước, gia tài chỉ có con đò chứa đầy các đồ vật làm từ đất nung. Với chiếc đò nhỏ ấy, ông chở gốm đi khắp các huyện. Mỗi nơi đến, ông đưa hàng lên chợ ngồi bán vài ngày, rồi lại dông thuyền đi sang huyện khác. Hôm Hưng bị đắm đò là lúc hai cha con ông vừa từ chợ huyện quay ra, chuẩn bị chuyển sang địa bàn khác. Hưng còn nhớ hôm ấy sau khi ăn bát cháo xong thì trời chuyển tối. Hưng bỗng nhớ bố và cảm giác bơ vơ khiến Hưng tủi thân quá. Tự nhiên nước mắt cứ trào ra một cách tức tưởi. Hưng nằm chán rồi lại ngồi dậy, li ánh nhìn lạ lẫm ra khắp xung quanh. Dưới thân Hưng, nước vỗ lóc bốc màn thuyền, gió thổi ràn rạc những giặc cói quanh đấy. Màn đêm bao phủ chả biết đâu là bờ bến, cả một vùng sông nước vắng vẻ và lạnh lẽo. Không ít lần Hưng co rúm người lại vì sợ, mãi một lúc lâu sau mới thấy ông Mật và cô Đào từ trên bờ quay trở lại đò. Trên tay ông Mật là một chiếc đèn bão có quai cầm. Ông bước lên đò, khẽ đưa mắt nhìn Hưng, rồi như không thấy những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò má. Ông đặt chiếc đèn xuống bảo, nào, lên bờ ngủ. Giọng nói của ông thật lạnh lùng. Rồi ông mở căn hộc bên vách thuyền, lấy ra một bọc vải. Ông ôm bọc vải cùng với một manh chiếu bước ra khỏi mũi thuyền. Ông bước ra thì cô Đào bước vào. Cô đến bên Hưng hỏi nhỏ, em muốn ăn cháo nữa không? Hưng lắc đầu. Cô Đào lại hỏi, em thấy no chưa? Hưng gật đầu, em no rồi. Cô hỏi tiếp, em buồn ngủ chưa? Hưng đáp, cô ơi, bố em. Cô Đào đưa tay lên vuốt tóc Hưng. Em đi cùng với bố à? Hưng gật đầu. Cô lại hỏi, chuyến đò ấy có nhiều người không? Hưng đáp, nhiều, toàn người lớn, trẻ con có mình em. Cô Đào định hỏi thêm gì nữa, nhưng nghe thấy có tiếng ho húng hắng của ông Mật ở trên bờ vọng xuống. Cô bảo, chắc em sợ lắm nhỉ? Bây giờ muộn rồi, em cũng còn mệt, em lên bờ ngủ với ông nhé. Hưng hỏi lại, không ngủ ở dưới này hả cô? Cô Đào mỉm cười bảo, chỗ này chỉ mình cô nằm thôi, em lên bờ nằm với ông cho rộng. Rồi cô Đào đỡ Hưng đứng dậy đi ra đầu thuyền. Trong tay cô đã có sẵn cây đèn pin. Cô bật ánh sáng lên rồi dẫn Hưng tới bãi cỏ nơi ông Mật đã dựng sẵn một cái lều bạc. Quá ra bọc vải lúc nãy ông lấy từ vách thuyền là chiếc lều được gấp nhỏ lại. Ông Mật từ bên trong chén bạc lên, với giọng nói ra ngoài, vào đi. Hưng lẳng lặng chui vào. Trong lều bạc đã có sẵn một cái đèn pin bật sáng. Ông Mật nhấc chiếc đèn pin lên, ly ánh sáng về phía góc lều bảo, nằm ở kia. Hưng bò đến chỗ ông Mật chỉ, khẽ nằm xuống. Ông Mật cũng ngả lưng xuống bên cạnh Hưng. Lát sau cô Đào quay lại mang theo tấm chăn và chiếc gối. Ông Mật đưa cái gối cho Hưng, còn ông cởi quần dài ra gấp lại đặt lên đầu làm gối cho mình. Không gian lạ lẫm, mùi chăn gối không quen khiến Hưng không thể nào ngủ được. Nhưng thấy thái độ không mấy tỏ ra thân thiện của người đàn ông nằm bên cạnh, Hưng sợ cứ nhắm mắt nằm im không nhúc nhích. Thế rồi như nói chuyện với nóc bạc trước mặt, ông Mật hỏi, mấy tuổi rồi? Hưng vội choàng mở mắt ra, dạ 10 ạ. Thế là lớn tướng rồi. 10 tuổi ông đã một mình một đò chạy khắp nơi, có gì phải sợ? Hưng bỗng bật khóc, ông ơi bố cháu. Ông Mật nói như gắt, biết rồi, cứ ngủ đi. Mai ông tìm hiểu xem tình hình thế nào. Vừa rồi ông vào làng thấy người ta nói nhặt được mấy cái xác chết trôi đấy. Vụ đắm này mãi trên mạng ngược, dân tình dưới này người ta không biết. Hưng lại im bặt không dám khóc nữa. Lát sau quay sang đã thấy ông Mật thở đều đều rồi. Nhưng khi Hưng cũng bắt đầu thiêu thiêu ngủ thì ông Mật ho. Tiếng ho của ông rất nặng đờm, mà ông ho lâu lắm, ho dai dẳng, bật cả người ngồi dậy mà ho. Những đêm sau này Hưng cũng thường mất ngủ vì những cơn ho quặn thắt gan ruột của ông Mật. Ở với ông được vài ngày, Hưng phát hiện ra là ông Mật rất hiền. Mỗi khi con đò dọc của ông cập bến đâu đó, việc đầu tiên là ông đưa chiếc xe đẩy xuống, rồi xếp các đồ sành sứ lên. Sau đó ông đẩy vào chợ và kiếm một chỗ để ngồi bán. Chợ gần thì tối giờ đò ngủ, chợ xa thì có khi ngủ luôn trong chợ, hoặc thuê một cái nhà trọ rẻ tiền nào đó nghỉ lại. Dăm bữa nửa tháng, bán dợi hàng thì lại đến các lò gốm thủ công gom đồ cho đầy chật con đò, rồi lại dông thuyền theo các ngã sông mà đi khắp nơi. Có lần Hưng hỏi ông Mật, sao ông không mua nhà ở trên bờ để ở? Ông Mật đáp, ông thấy bờ bạc lắm nên ông thích ở dưới nước. Hưng không hiểu hỏi lại, bạc là sao hả ông? Cô Đào ngồi gần đấy nói gạt đi, chà cứ nói những chuyện gì thế, làm sao thằng bé nó hiểu được. Ông Mật vẫn nói tiếp, thì nước nó chung thủy hơn bờ, nó thật lòng hơn bờ, nó không làm ông hận như là hận bờ. Đời cha ông đã từng ở dưới nước rồi lên bờ, đến đời ông lại rời bờ xuống dưới nước. Ai lên bờ thì cứ lên, chứ ông là ông chỉ ở dưới nước thôi. Ông có chết thì cũng chôn ông dưới nước. Ông dặn cô Đào rồi đấy, sau này cấm có được làm sai lời ông. Hưng còi ở cùng cha con cô Đào đến ngày thứ ba, thì ông Mật mở đài ban đêm nghe được tin vụ đắm đò trên sông Hoành. Theo như nhà đài cho biết thì con đò ngang chở 18 người cả thảy đã bị chìm khi gặp lũ bất ngờ đổ về từ thượng nguồn. Duy nhất có người lái đò sống sót, còn 12 người chết đã tìm thấy xác, 5 người mất tích đến ngày thứ ba rồi vẫn chưa thấy tung tích. Như vậy Hưng là một trong 5 người mất tích, còn 4 người nữa không biết ai sống ai chết, và trong số họ liệu có bố của Hưng không? Ông Mật hỏi Hưng, bây giờ nếu không tìm được bố thì cháu muốn về ở với ai? Hưng ngơ ngác, cháu không biết. Ông Mật lại hỏi, thế cháu có nhớ quê quán ông bà nội ngoại cháu ở đâu không? Hưng đáp, quê bố cháu ở Hà Nội, nhưng cháu muốn đi tìm mẹ. Ông Mật tươi nét mặt hỏi ngay, mẹ cháu ở đâu? Hưng đáp, cháu nghe bố cháu bảo mẹ cháu ở huyện Châu Thành trong miền Nam. Ông Mật thở dài, thế thì mù mờ lắm. Thôi được rồi, cứ ở với ông vài bữa. Có dịp ông sẽ đưa cháu quay lại Thạch Biên, hỏi người quen quanh đấy xem thế nào. Không chỉ vài bữa như ông Mật nói, mà Hưng theo cha con cô Đào được hơn một tháng, vẫn chưa có dịp quay trở lại Thạch Biên. Ông Mật đưa Hưng tới bán hàng ở một chợ huyện nọ được hai hôm, thì có chuyện xảy ra. Hôm ấy cô Đào xin phép ông Mật đi đến một hiệu may để may cho cô chiếc áo mới và may cho Hưng đôi quần dài. Quá trưa hai cô cháu mới về đến chợ. Tới góc chợ nơi bày bán gốm thì không thấy ông Mật đâu. Hỏi thì mọi người bảo ông kêu khó chịu trong người, không trông được hàng nữa, bỏ về phía bến sông rồi. Cô Đào và Hưng vội chạy về chỗ neo đò. Từ xa đã nhìn thấy ông Mật nằm gục trên mũi đò. Ông ho quá nhiều, thổ huyết ra ướt đẫm cả áo ngực. Ông ngất xỉu trong tư thế gần như sắp rơi xuống sông. Cô Đào vội cõng ông lên đường cái, rồi dãy xe lam đưa ông vào bệnh viện huyện. Tại đây cô Đào mới bần thần khi biết ông Mật bị lao phổi nặng, có khả năng chuyển sang ung thư. Ông giấu bệnh, không cho ai biết, và cũng nhất định không chịu thăm khám hay thuốc thang gì cả. Ông nằm viện được một tuần thì phải chuyển lên tuyến trên. Nằm thêm một tuần nữa thì cô Đào phải bán chiếc đò dọc của ông đi để lấy tiền lo chạy chữa cho ông. Ông Mật nằm thêm hai tuần nữa thì cô Đào lấy chồng. Chuyện lấy chồng của cô lạ lùng chưa từng có. Một hôm Hưng đang nằm lăn lóc nơi hành lang bệnh viện để trông ông Mật, thì cô Đào gọi Hưng ra bảo: "Ngày mai em trông ông hộ cô nhé. Cô bận làm đám cưới." Hưng hỏi lại: "Đám cưới là sao?" Cô Đào giải thích: "Sáng sớm mai cô ra phố trang điểm cô dâu, rồi nhà trai đón cô từ nhà trọ về. Tối mai chắc cô phải ở với chồng, sáng ngày kia cô quay lại đây với em." Hưng thắc mắc: "Thế đám cưới cô mà ông và em không được dự à?" Cô Đào bảo: "Ông ốm thế kia, dự làm sao được. Em phải ở đây trông ông, sau này cô sẽ bù cho em. Cô mua quần áo mới và để phần nhiều bánh kẹo cho em nhé." Hưng gật đầu nói bằng giọng lo âu: "Vâng, nhưng cô nhớ về sớm nhé. Em ở đây một mình sợ lắm." Cô Đào vào phòng bệnh nói với ông Mật vài câu rồi quay ra. Khi đi qua chỗ Hưng ngồi, cô dúi vào tay Hưng ít tiền rồi bảo: "Cô đi nhé. Em đừng nói với ông là cô đi làm đám cưới. Cứ nói là cô có chút việc ngoài chợ. Khi nào cô về cô sẽ nói với ông sau." Cả đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau, ông Mật đau dữ dội, nhiều lần phải truyền nước và thở oxy. Hưng đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn ông Mật kiệt sức vì những cơn ho kéo dài. Thấy thương ông vô cùng mà không biết làm thế nào. Mỗi khi tỉnh táo, ông lại hỏi Hưng: "Cô Đào đâu?" Tất nhiên Hưng nói dối là cô vừa chạy ra chợ, tí nữa cô vào. Ông Mật không biết là con gái ông hôm nay đi lấy chồng. Ông cũng không biết là con đò của ông đã bị bán đi rồi. Nếu nay mai ra chuyện, ông có hận bờ, thì cũng không còn đò để mà xuống nước nữa. Của nã của ông để lại chả đáng bao nhiêu. Ông nằm viện mới có hơn một tháng mà đã lần lượt đội nón ra đi rồi. Hưng cũng thấy tiếc con đò gỗ vẫn chạy dọc các khúc sông, bám lấy những làng quê thanh bình yên ả, đưa cho con cô Đào tới hết chợ huyện này đến chợ huyện khác. Cũng có những lúc rảnh rang, ông Mật dạy Hưng cách câu tôm và câu cá ngạnh. Vì cá ngạnh có những chiếc ngạnh sắt dễ đâm chảy máu tay nên Hưng không câu nổi. Hưng chỉ thích câu tôm, mà câu tôm thì dễ vô cùng, lại rất khoái khi giật được con tôm từ dưới nước lên. Ông Mật lấy những chiếc lá dừa dốc lá đi, lấy cọng làm cần, buộc chỉ có móc câu nhỏ vào, gài mồi là những con dung đất, đặt 4-5 cái liền ở mũi và đuôi thuyền. Hưng có việc nhìn thấy phao nhấp nháy thì nhấc cần lên cỡ tôm ra cho vào giỏ. Có khi 3-4 phao cùng nhấp nháy một lúc, Hưng phải chạy liên tục từ chỗ này sang chỗ khác để nhấc cần. Thỉnh thoảng gặp phải con tôm càng to khỏe, nó ghì chặt lưỡi câu làm bật tung cả cần câu xuống sông. Ông Mật thấy thế liền nhảy ùm xuống, lôi lại chiếc cần mang về cho Hưng. Cuộc sống sông nước quá ra có rất nhiều niềm vui. Những hôm câu được nhiều tôm, ông Mật lên bờ đốt lửa để làm bữa nướng cho cả nhà. Cô Đào giót một nắm cọng từ lá dứa. Hưng và ông Mật lấy những chiếc cọng đó xiên những con tôm, rồi đưa chúng lên lửa nướng. Khi nào toàn thân con tôm đỏ âu, có con quá lửa, chân càng cháy đen, bốc lên mùi thơm hơi khen khát, thì bỏ xuống đĩa, chờ nguội thì bóc vỏ chấm muối ăn. Lần đầu tiên ăn bữa tôm nướng thỏa thích như thế, Hưng đã bị đau bụng, cả đêm phải chạy ra bãi cói ngồi mấy lần. Lần nào ông Mật cũng xách đèn pin đưa đi. Ông bảo khổ thân, đáng lẽ chỉ ăn chục con là đủ, ăn nhiều quá bụng không tiêu được. Lần sau câu được nhiều cá ngạch, ông Mật cũng nướng, nhưng chỉ cho Hưng ăn một con thôi. Ông Mật có mấy cái túi vải, thắt vải rút, câu được nhiều cá hay tôm, ông cho vào những cái túi đó, thả xuống nước, buộc vào đuôi thuyền, dành để ăn dần. Ông Mật còn dạy Hưng tập bơi nữa. Lần đầu xuống nước Hưng sợ lắm, nhưng ông Mật bảo biết bơi thì thấy nước rất hiền hòa, không có gì phải sợ cả. Ông hay neo thuyền ở một cái gò, gọi là gò tre, vì trên đó có mấy bụi tre ngà mọc can dày. Khi Hưng bơi được từ bờ ra đến cái gò tre đó thì ông Mật vào diện. Ông Mật bảo coi như mới bơi ra được đến giữa sông, phải tập đến khi nào bơi từ bờ này sang bờ kia, rồi tập bơi dọc sông vài cây số thì mới gọi là biết bơi. Nhưng cuộc sống trên sông nước của Hưng coi như chấm dứt kể từ ngày ông Mật phải rời đò đi chữa bệnh. Nghe đâu bệnh của ông mỗi ngày một nặng. Cô Đào bảo các bác sĩ phát hiện ra nhiều thứ phức tạp trong cơ thể của ông lắm. Hưng không biết những thứ phức tạp ấy là gì, chỉ thấy phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Cô Đào ngược xuôi lo các khoản tiền. Hưng cũng không biết cô xoay sở ra làm sao, khi mà con đò thì bán rồi, mà bệnh của ông Mật chả hề thuyên giảm. Giờ đây nhìn ông Mật cứ ngày một sọp đi, yếu ớt và suy sụp trên giường bệnh. Hưng vừa thương ông, vừa thấy ái ngại cho cô Đào. Qua một ngày cô Đào đi làm đám cưới, mãi đến trưa hôm sau cô mới quay lại bệnh viện. Cô mặc bộ quần áo mới và khuôn mặt có tô điểm một chút phấn son. Ông Mật thiêu thiêu ngủ, thấy cô Đào bước tới đầu giường, liền mở choàng mắt ra, nói như chờ đợi từ lâu. Còn chờ cha ra viện thôi. Về đò nằm, cha thấy dễ chịu hơn. Cô Đào ôm lấy ông Mật. Cha cố lên, mấy hôm nữa sẽ đỡ thôi, thuốc ngấm từ từ mà. Ông Mật như cố gồng sức khỏi giường. Con không đưa cha ra, cha sẽ tự đi đấy. Nói đến đây thì ông Mật lại ôm ngực ho. Các loại dây rợ trên người ông rung bần bật như sắp đứt tung. Cô Đào ra sức vuốt ngực cho ông, chờ ông dịu cơn ho rồi bảo, cha nằm yên giúp cho con đi, đừng nói nữa. Cứ từ từ rồi con sẽ tính. Ông Mật mệt quá lả người đi. Cô Đào cầm tay ông một lúc rồi ra hiệu cho Hưng trông ông để cô đi nộp các loại tiền cho bệnh viện. Từ hôm ấy cứ ngày thì cô Đào vào viện, tối đến lượt Hưng ở lại, thay nhau trông ông Mật. Mọi khi Hưng và cô Đào ở nhà trọ, nhưng từ ngày cô Đào lấy chồng thì chỉ còn mình Hưng ở lại đó thôi. Gọi là nhà trọ, nhưng có mỗi cái giác giường kê dưới đất, khi ngủ thì trải chiếu lên, cả dãy đều như thế, tạm bợ cho qua ngày. Trước đây cô Đào và Hưng thuê hai giác giường, giờ chỉ còn thuê một giác cho Hưng nằm. Ban ngày nếu mệt thì Hưng về đấy nghỉ, buổi tối thì vào nằm ở hành lang bệnh viện. Đồ đạc nhét hết vào chiếc ba lô đỏ, lúc nào cũng mang theo bên người. Đến bữa cô Đào dẫn Hưng đi ăn, ngoài ra ngày nào cũng dúi cho Hưng vài đồng tiêu vặt. Hưng hỏi cô Đào, cô không về nhà trọ ngủ cùng em nữa à? Cô Đào đáp, cô phải về ngủ với chồng, cũng là một nhà trọ gần đấy thôi. Mai này ông khỏi, cô sẽ đưa cả ông và em về nhà chồng cô ở. Nhà chồng cô rộng lắm, nhưng ở dưới huyện. Một tháng nữa trôi qua, ông Mật vẫn không đỡ. Hưng nghe thấy mọi người thì thầm bảo rằng ông bị ca. Bị ca là bị gì, Hưng không biết. Mãi sau này cô Đào mới giải thích cho Hưng hiểu là ông Mật bị ung thư xương. Bệnh này khó chữa lắm, bao nhiêu tiền đổ vào cũng không khỏi được. Thảo nào Hưng thấy cô Đào cứ đỏ mắt suốt. Mà lạ một điều là Hưng chưa nhìn thấy chồng cô bao giờ. Có lần Hưng vào thay cho cô về nghỉ đêm, Hưng lén theo cô ra cổng viện và phát hiện ra một người đàn ông đứng đợi sẵn để chở cô đi. Hưng không thấy mặt, chỉ nhìn được phía sau lưng. Đó là một người đàn ông thấp đậm, đầu hói, hơi già và có vẻ khá giả vì đi xe máy. Một sáng sớm nọ, ông Mật gọi Hưng đến bên cạnh hỏi, dạo này cháu có ra chợ chơi với cô Đào hay không? Hưng lắc đầu, không mà. Ông Mật tỏ vẻ ngạc nhiên, sao cô Đào bảo ban ngày cháu ra chợ trông hàng cho cô? Hưng ớn người ra rồi trả lời thật thà. Cháu về nhà trọ ngủ à? Ông Mực lại hỏi. Thế lâu nay cháu có về đò không? Hưng lắc đầu, không mà. Ông Mực nắm tay Hưng rồi nhìn thẳng vào mắt Hưng và nói. Ông nằm đây như thế này thì cả núi tiền cũng hết. Cô Đào lấy đâu ra tiền mà lo cho ông chứ? Bây giờ ông muốn về đò, có chết thì cũng chết ở dưới đò. Cháu có cách nào đưa ông đi không? Hưng quà khóc. Cháu cũng chả biết đường nào mà đi. Ra khỏi cổng bệnh viện là cháu lạc rồi. Đúng lúc đó y tá vào kiểm tra sức khỏe cho ông Mực. Hưng phải lui ra ngoài hành lang. Được một lúc thì cô Đào vào. Cô mua bánh cuốn cho ông ăn, mua cả bánh khúc cho Hưng nữa. Hưng nói với cô Đào. Ông đòi về đò đấy cô ạ. Ông còn bảo em đưa ông đi. Ông chán bệnh viện lắm rồi. Cô Đào bảo. Cô biết rồi, em cứ về nhà trọ đi. Để cô nói với ông. Hôm sau Hưng vào thăm ông Mực thì người ta đã đưa ông xuống phòng cấp cứu. Ông nằm thở oxy ở đó đến ngày thứ tư thì mất. Tính ra ông nằm viện gần 3 tháng trời. Từ nhà xác, ông Mực được cho vào áo quan rồi xe cứu thương chạy về huyện đưa ông ra bờ sông. Tới bờ sông, quan tài của ông được chuyển xuống một con đò máy. Con đò chạy ra Gò Tre và ông Mực được hạ quyệt ở đây. Trong suốt quá trình đưa ông Mực từ bệnh viện tỉnh về nơi an nghỉ cuối cùng, Hưng mới có dịp giáp mặt chồng cô Đào. Người đàn ông đó gần như quán xuyến tất cả mọi việc, điều hành đâu ra đấy, và tỏ ra rất có trách nhiệm. Cô Đào thì lả đi vì khóc thương cha. Hưng phải theo bên cạnh để đỡ cô, sợ cô ngất xỉu. An táng cho ông Mực xong xuôi, vợ chồng cô Đào ngồi nghỉ ở quán nước gần bờ sông. Được một lúc thì có chiếc xe ô tô con màu đen chạy tới. Hai vợ chồng cô cùng Hưng lên xe. Chiếc xe chạy vòng vèo một hồi tới một ngôi nhà nằm ở phố huyện nọ thì dừng lại. Hưng dìu cô Đào vào nhà trước. Chồng cô và người lái xe bê theo rất nhiều đồ đạc từ trên xe xuống, xếp vào nhà cho cô. Xong đâu đấy, chồng cô Đào dặn dò riêng cô một lát rồi quay ra xoa đầu Hưng, giọng nhẹ nhàng. Hai cô cháu ở đây nha. Vài hôm nữa, chú quay lại. Rồi chồng cô Đào ra xe. Hưng ngó theo thấy chiếc xe ô tô màu đen lầm lũi trườn vào bóng đêm, chạy về phía tỉnh lỵ. Ngôi nhà cô Đào được đưa về ở có vẻ quang lạnh vì để không lâu ngày. Nhưng Hưng thấy thích, vì đang không có nhà mà bỗng nhiên lại được vào ở một nơi rộng rãi, chắc chắn và khá tươm tất như thế này, thì còn gì bằng. Gian ngoài có kê một bộ bàn ghế uống nước và một chiếc phản gỗ. Gian trong được trang hoàng là một phòng ngủ ấm cúng. Tiếp nữa là sân láng xi măng có xây bể nước và chỗ tắm giặt. Rồi đến gian bếp. Cuối cùng là khoảnh đất nhỏ trồng 2 cây dừa. Dưới một gốc dừa là nhà vệ sinh. Ngày sáng hôm sau, cô Đào bắt tay vào lập bàn thờ cho ông Mực. Rồi cô ra đầu phố thuê riêng một chuyến xe lam lên chợ tỉnh, mua đồ về mở cửa hàng khô để bán ở gian ngoài. Hưng cũng được cô Đào cho đi theo để giúp cô xách đồ, măng, miến, mộc nhĩ, hành, tỏi, mì chính, đỗ xanh, đỗ đen, gạo nếp, đường trắng, đường chàng, đường phèn, lạc, mắm muối, giấy tiền, giấy vàng, hương dòng, hương nén, nến, hoa hồi, quế, hạt tiêu, chân chân. Cả 2 mặt giấy đã được cô Đào ghi kín các loại hàng hóa cần phải mua. Ý định mở cửa hàng chắc đã được cô Đào tính toán từ lâu. Tiền vốn cũng đã có người lo sẵn cho cô. Vì thế khi về nhà mới là cô thực hiện ngay công việc buôn bán này. Hưng hỏi cô, sao cô không buôn đồ gốm nữa? Cô Đào trả lời, đó là nghề của cha cô. Nghề ấy vất vả lắm, không hợp với phụ nữ. Bán hàng khô là vừa sức cô nhất. Chú Gia cũng muốn thế. Chú Gia là chồng cô Đào. Hưng lại hỏi, chồng cô đi đâu mà không về đây ở với cô? Cô Đào đáp tỉnh không. Chú ấy ở với vợ cả trên tỉnh, khi nào thu xếp được thì mới về với cô. Năm ấy cô Đào vừa bước qua tuổi 18. Từ khi ông Mực ốm phải vào nằm viện, Hưng thấy cô Đào như biến thành một người khác, nhanh nhẹn tháo vát và quyết đoán hơn nhiều. Nếu như trước đây ở bên ông Mật cô cứ nêm nếp như chiếc bóng của cha cô, thì bây giờ cô rất tự tin khi làm chủ cuộc đời mình. Cô buồn hay cô vui hầu như đều không để lộ ra ngoài. Đang sống ở con đò nhỏ chuyển lên ngôi nhà to mà Hưng không thấy cô tỏ ý vui mừng hay mãn nguyện gì cả. Rất ít khi thấy cô cười to. Việc cô lấy chồng có đem lại cho cô hạnh phúc không, cô cũng không tâm sự với Hưng. Tất nhiên rồi, Hưng chỉ là một đứa trẻ con, làm sao cô có thể chia sẻ những tâm tư thầm kín của cô được. Nhưng Hưng không vô tâm đến mức không thèm để ý đến chuyện cô Đào đang nghĩ gì. Hưng chẳng luôn âm thầm quan sát cô, và thực lòng không muốn cô buồn, nhất là sau cái chết của ông Mật. Hưng hiểu rằng, vì mạng sống của ông Mật mà cô Đào mới lấy chồng một cách chẳng giống ai như thế. Và khi cha cô chết rồi, cô phải mạnh mẽ đứng lên đương đầu với sóng gió cuộc đời, chứ không thể như cái bóng phất phơ nơi bến sông kia được. Cô có vẻ hợp với trên bờ hơn là ở dưới nước. Vì cha mà cô lênh đênh phận mình theo các dòng trôi, cũng vì cha mà cô giấu đi nỗi buồn thiếu nữ cô đơn giữa trời mây sông nước. Bây giờ vì mình mà cô phải lên bờ, vì mình mà cô giấu đi nỗi buồn làm vợ lẽ để mưu cầu một cuộc sống mới ổn định, đủ đầy hơn nơi phố huyện. Và cô tìm đến với công việc, dùi đầu vào công việc để không có thời gian mà buồn nữa. Cô làm không ngơi tay, hết gọi thợ đến sửa nhà, đóng kệ, lại đến bày hàng, đóng gói, soạn đồ, rồi niềm nở chào mời, gói ghém, cưng đông cho khách, rồi cơm nước, rồi dọn nhà, rồi ngủ muộn và thức sớm. Rồi lôi Hưng ra bể nước, tự tay tắm rửa, kỳ cọ cho thằng bé trôi sông lạc chợ, mà cô coi như người thân của mình. Chuyển đến nhà mới, Hưng được nằm một mình trên tấm phản ở gian ngoài. Ngôi nhà mang lại cho Hưng sự ấm áp và cảm giác bình yên. Ngôi nhà cũng giúp Hưng xóa đi mặc cảm của một đứa trẻ thất lạc gia đình, không nơi nương tựa. Thích hơn cả là ở trong ngôi nhà này, Hưng gần như được xem TV cả buổi tối một cách ung dung tự tại, mà không cần phải nhờ giả ai. Nhà cô Đào có một chiếc TV đen trắng, chú Gia đặt ở gian ngoài gần bàn nước. Đối với Hưng, được sở hữu chiếc TV này là một điều xa xỉ. Hồi còn ở Thạch Biên, cả phố bờ hồ chỉ vài nhà có TV, bọn trẻ con toàn phải đi xem nhờ. Ở lớp Hưng nếu tính những bạn nhà có TV cũng chỉ trên đầu ngón tay, trong đó có thể kể đến cái Hường và thằng Thế. Giờ ở với cô Đào, cứ tôi đến là Hưng dán mắt vào chiếc TV, xem đến hết chương trình thì thôi. Cô Đào lúi húi dọn dẹp, kiểm đếm tiền hàng, thỉnh thoảng ngó mắt qua một tí rồi lại chạy lên chạy xuống, chả thiết những gì đang diễn ra trên màn hình. Chiếc TV cũng cũ rồi, có hôm nó hiện lên toàn mụi trắng, có hôm phải trèo lên mái ngói xoay anten mấy lần mới bắt được hình, lại có hôm đập bồm bột mấy phát mới chịu phát ra tiếng. Điện lưới thì phập phù, hôm có hôm không. Nhưng chú Gia đã sắm sẵn bình ắc quy. Vài hôm Hưng lại mang ra đầu phố sạc điện một lần. Chỉ mỗi việc được xem TV thôi đã có thể coi Hưng là đứa sướng nhất khu phố này rồi. Hằng ngày Hưng giúp được cô Đào việc gì thì giúp, không thì thôi, cô cũng không kêu ca phàn nàn gì cả. Nhưng cô không chịu được cái chuyện Hưng lười tắm. Vài hôm cô Đào lại phải tự tay kéo Hưng đi tắm, còn dạy Hưng cả cách gội đầu bằng xà phòng thơm, cách kỳ cọ ở nách, đùi, bẹn và khoeo chân nữa. Cô Đào chả mắng Hưng bao giờ. Chú Gia dăm bữa nửa tháng về với cô Đào vài ngày, cũng chả cấu giận hay to tiếng với Hưng lần nào. Không phải vì Hưng ngoan, mà có lẽ vì cả chú Gia và cô Đào đều thương Hưng. Chú Gia còn hỏi rất kỹ về bố Hưng và ngôi nhà bị cháy ở thị trấn Thạch Biên. Rồi chú bảo chú đã nhờ người ở Thạch Biên đến tìm hiểu ở phố bờ hồ. Họ bảo hiệu sửa đồng hồ bị cháy từ ngày ấy đến giờ vẫn bỏ không như thế. Còn người thợ gù lưng và đứa con trai thì đã bỏ về quê sinh sống. Chú hỏi Hưng, thế bây giờ cháu còn muốn trở lại Thạch Biên không? Chú sẽ nhờ người đưa về. Trong lúc Hưng chưa biết trả lời thế nào thì cô Đào bảo, giờ nó về đấy thì biết ở với ai? Hôm nào anh thử đi hỏi dò xem bố nó còn sống không? Nếu còn sống thì trả nó về với bố, nếu không thì cứ ở đây với em nuôi. Chú Gia gật đầu, nhưng mấy lần sau chú về không thấy chú nói gì đến chuyện bố Hưng nữa. Không biết chú đã tìm được bố Hưng chưa, hay bố Hưng chết rồi mà chú không cho Hưng biết. Nhiều đêm nằm nhớ bố, cứ nghĩ đến chuyện bố đã chết, chả còn ai là người thân trên cõi đời này. Hưng sợ đến chả mồ hôi gáy, cố nhắm mắt lại mà không ngủ được. Lại có đêm Hưng mơ thấy cảnh đắm đò. Hưng nhìn thấy bố bị dòng nước cuốn đi mà không sao giữ lại được. Hưng ngồi trên bờ vừa gọi bố vừa khóc. Đến khi cô Đào đến bên lay người, Hưng mới tỉnh lại. Hưng ôm chặt lấy cô Đào, nhất định không cho cô về giường mà đòi ngủ cùng với cô. Cô Đào đành phải lên phản nằm cùng Hưng. Hưng quay sang nói với cô Đào giọng như mếu. Cô ơi, chắc là bố em chết rồi. Cô Đào ôm Hưng, nước mắt cô cũng ứa ra. Giọng cô nghẹn ngào. Em mơ thấy ác mộng mà. Bây giờ em đừng nghĩ đến bố nữa. Em phải nghĩ đến chính bản thân em. Em sẽ sống thế nào và sống ra sao? Em là con trai, em phải mạnh mẽ lên. Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện nhảy xuống sông mà chết quách cho xong. Nhưng cô sợ lắm. Sợ chết thì phải sống thôi. Mà đã sống thì chỉ nghĩ đến việc sống, không nghĩ đến điều gì khác nữa. Không được buồn, không được khóc, không được sợ, không được yếu đuối. Nói đến đây, bỗng cô Đào ngồi phắt dậy, úp hai tay vào mặt rồi gục xuống đầu gối, cứ thế khóc nức lên. Hưng mon men ngồi dậy nhìn cô Đào một lúc rồi khẽ nói. Cô vừa bảo em không được khóc mà. Cô Đào đang nức nở, nghe Hưng nói vậy, liền lấy hai tay quạt nước mắt. Tiếng khóc cũng im bặt. Rồi cô quay qua Hưng nói. Hôm nay cô chỉ khóc một tí với em thôi. Từ giờ cô sẽ không khóc nữa. Em cũng hứa với cô là không được khóc nữa nghe chưa? Hưng hỏi, sao cô không đi tìm mẹ? Cô Đào kể, mẹ cô mất từ ngày cô còn bé tí. Cha cô là chủ lò gốm, nhưng vì xích mích với người chủ lò ở làng bên mà dẫn đến kiện cáo. Cha giận quá lỡ tay đánh bị thương người ta, nên bị chính quyền bắt bỏ tù. Cha phải bán hết nhà cửa để lo cho mình thoát cảnh tù tội. Rồi cha hận đời bỏ xuống sông ở. Cô cũng chỉ học hết lớp 5 như em thôi là phải rời trường, theo cha rời đây mai đó. Cô thương cha lắm, nhưng cha chết rồi thì cô phải thương lấy cái thân cô. Cô không thương cô nữa thì chả ai thương cả. Em cũng thế, em phải thương lấy cái thân em và em quyết định đi. Em muốn đi đâu? Muốn trở lại Thạch Biên hay về quê nội để tìm bố? Nghe cô Đào bất ngờ hỏi vậy, Hưng xị mặt đáp. Em chả biết. Cô Đào nói tiếp, giọng chuyển sang cương quyết, khác hẳn với thường ngày. Đấy, em phải nghĩ những chuyện đó. Nếu em muốn đi tìm bố thì sáng mai cô sẽ đưa em ra bến xe, mua vé cho em về Hà Nội, hoặc cô sẽ nhờ người đưa em quay trở lại Thạch Biên. Còn nếu em không dám đi, thì em ở lại đây, chờ khi nào lớn lên rồi đi. Em phải tự quyết định cuộc đời em chứ không ai làm thay được. Nói trộm chứ ngộ nhỡ bố em chết thật rồi thì em tính sao? Hưng lại đáp. Em không biết. Cô Đào bảo. Vậy em cứ suy nghĩ những điều cô nói nhé. Nếu em không biết làm gì thì em sẽ sống thế nào với cuộc đời này? Em thử hình dung nếu em không ở với cô và ông, thì từ hôm đắm đò đến giờ em làm gì? Sống ra sao? Đi đâu về đâu? Có còn nằm đó mà khóc được nữa hay không? Hưng lắc đầu. Miệng lại bắt đầu méo máu. Cô ơi, em sợ lắm. Cô Đào vẫn rất giọng nghiêm nghị. Cô cũng từng sợ như em. Cô đã không biết phải làm gì khi không còn tiền nộp viện phí cho cha cô. Cô đã ra bờ sông định nhảy xuống đó để khỏi phải lo nghĩ gì nữa. Nhưng rồi cô đã nhận lời lấy chú Gia. Trong những giấc ngủ của cô bây giờ, cô gặp ác mộng còn nhiều hơn em. Nhưng tỉnh dậy cô không cho phép mình sợ nữa. Không được sợ. Ba từ cuối, không được sợ. Cô Đào nói như dằn giọng để Hưng nín khóc. Hưng thấy giọng nói của cô Đào hôm nay có quy luật hơn hẳn mọi khi, và Hưng không dám khóc nữa. Thấy Hưng im lặng, khuôn mặt chìm trong bóng tối một cách tội nghiệp, cô Đào bỗng quay sang ôm bờ vai Hưng, hạ giọng. Chuyện của cô là chuyện của người lớn, cô không muốn kể cho em nghe làm gì. Nhưng cô nghĩ là em cần phải biết nhiều hơn những gì mà một chú bé 10 tuổi có thể biết. Chị em không giống những đứa trẻ khác. Em phải lớn hơn tuổi của em, phải mau trưởng thành để mà tự quyết cuộc đời mình. Những đứa trẻ khác, chúng có người nghĩ hộ, có người lo cho, còn em thì không. Cô cũng như em, không ai lo cho cô cả. Cô phải già trước tuổi 18 của mình, và cô buộc phải nói với em những chuyện rất không nên nói như thế này. Giờ mình nằm xuống ngủ đi. mai còn đi thăm mộ ông. Thấm thoát, thế mà cũng đã đến giỗ đầu ông Mật. Cũng giống như mọi lần, cô Đào chuẩn bị đồ cúng, rồi cùng Hưng đón xe lam chạy ra bờ sông Quyện bên. Tại đây cô Đào lại thuê đò chở hai cô cháu sang Gò Tre. Trong lúc Hưng nhổ cỏ quanh mộ ông Mật, thì cô Đào bày lễ ra mâm, xôi gà thịt luộc, hoa quả tiền vàng trầu cao rượu, chả thiếu thứ gì. Rồi bó hương được đốt lên, khói tỏa thơm lừng, dính dít quanh khóm tre ngà la đà ngay trên phần mộ của ông Mật. Đôi lần có cả chú Giác đi cùng, nhưng sau này chủ yếu hai cô cháu đi thôi. Vì lịch đi thăm của cô Đào cũng thất thường, có khi không kể chỗ chạp cúng kỵ, chỉ đơn giản là cô chợt thấy nhớ cha thì cô đi thăm. Có lần đi nhanh rồi về, cũng có lần cô ngồi bên mộ ông Mật cả buổi, không nói không rằng, chỉ nhìn hương khói bay chồng chèo mà chuyện trò trong tâm tưởng với ông. Lần giỗ đầu này cô Đào ghé chợ Quyện mua hai bình gốm mang ra mộ cho ông Mật. Cô bảo còn sống ông thích gốm, chết rồi chắc vẫn thích gốm. Thế mà cô không nghĩ ra, giờ rồi ông hiện về báo mộng cô mới biết. Từ giờ trở đi mỗi lần ra thăm ông, cô sẽ mang những cái bình gốm ra đặt quanh mộ cho ông vui. Đây là chuyến đi khá nhọc đối với Hưng, vì Hưng gần như phải ôm hết đồ cho cô Đào. Cô đã có thai với chú Gia, bụng cô to lắm rồi, dáng đi lặt lè nên không xách nặng được. Thế nhưng trước khi ra bến xuống đò, cô bảo xe lam cho dừng lại ở cổng chợ. Cô dẫn Hưng quay lại đúng chỗ trước đây cho con cô vẫn thường ngồi bán gốm. Mua hai bình gốm xong, cô bảo lần đầu tiên cô cũng gặp chú Gia ở đây. Hưng hỏi chú ra đây làm gì mà gặp cô. Cô kể chú Gia là giám đốc một công ty xây dựng ở trên tỉnh. Hôm ấy chú về Quyện này công tác, đang ngồi trong cơ quan Quyện thì nhìn thấy cô mang bình cúm vào đó bán. Nhìn thấy cô rồi chú mê, cứ lẳng lặng đi theo cô ra tới tận chợ. Tại đây chú hỏi mua mấy cái bình cúm đắt nhất, rồi hẹn cô mang về khách sạn cho chú ấy. Khi cô mang bình đến, chú tươi cười mời cô ăn bánh nướng, uống nước ngọt, rồi hỏi cô rất nhiều chuyện về gia đình, về bố mẹ, về cả những mơ ước của cô nữa. Chả hiểu sao cô thấy mình nói chuyện với chú rất hợp. Thỉnh thoảng đi qua khách sạn, cô cũng đá mắt vào xem chú còn ở đấy không. Đồ trên người Hưng khá nhiều, lại thêm hai bình gốm nữa, nên hai cô cháu thuê xe xích lô từ chợ ra bờ sông. Trong lúc ngồi chờ đò đến theo hẹn, Hưng lại hỏi tiếp cô Đào về chú Gia. Rồi làm sao mà cô lại nhận lấy chú? Cô Đào cười mũm mỉm. Chú chỉ quy một công trình xây dựng ở Quyện này nên thường xuyên về nghỉ ở chỗ khách sạn đó. Chú mời cô đi ăn cơm tối, rồi thấy cô thích ăn các món dĩa hè, thì chú lại mời cô đi ăn ốc luộc, ăn ngô nướng, ăn chè, rồi cả xem phim nữa. Lúc đầu cô cũng thấy chú hơi già, nhưng càng gặp gỡ càng thấy chú ấy trẻ, tính lại rất thanh niên, sẵn sàng ngồi lăn lóc dĩa hè và nói những chuyện linh tinh với cô. Rồi chú ấy cho cô địa chỉ công ty chú ấy ở trên tỉnh, nói rằng nếu muốn làm công nhân xây dựng thì chú ấy sẽ giúp. Hưng lại hỏi, thế cô có chịu làm công nhân không? Cô Đào lắc đầu. Cô phải đi theo ông chứ. Đò lại đi sang các huyện khác, cứ tưởng là thôi. Coi như đó là một người tốt mà cô gặp được trong đời. Không ngờ cô vừa đến huyện mới thì lại gặp chú chờ sẵn ở cổng chợ. Chú bảo chú nhớ cô. Hưng thắc mắc, nhưng chú ấy có vợ rồi cơ mà. Cô Đào gật đầu. Chú ấy thường nói là cuộc sống của chú ấy rất chán chường, rất bi kịch, rằng chú ấy không hạnh phúc với vợ, nhưng chú ấy sẽ gắng chịu đựng, nhất định không bỏ vợ, không muốn tan cửa nát nhà. Mặc dù vậy chú ấy vẫn rất mong có được người phụ nữ thông cảm và chia sẻ với chú ấy, sẵn sàng đến với chú ấy mà không chê chú ấy đã già hoặc đã có vợ con. Tất nhiên cô thừa biết đó là những lời tán tỉnh đường mật của chú ấy thôi. Cô chả bao giờ thèm để ý. Rồi cô tránh mặt và không gặp chú ấy nữa. Cô Đào kể đến đây thì đò đến. Hai cô cháu xuống đò sang Gò Tre. Cô Đào có em bé trong bụng được 7 tháng rồi. Cô bảo lần sau cô phải nhờ Hưng đi một mình sang bên này thăm mộ ông, chứ cô nằm ổ sẽ không đi đâu được. Tính ra Hưng cũng đã rời Thạch Biên được hơn một năm rồi. Sau cái đêm Hưng nằm mơ thấy bố bị dòng nước cuốn trôi, rồi đòi ngủ chung với cô Đào, thì chú Gia về thông báo là chú đã lên tận Thạch Biên, đã đến phố bờ hồ, và khẳng định chắc chắn rằng bố Hưng không còn ở đó nữa. Ngôi nhà chẳng bỏ trống, cỏ mọc đầy thềm quan. Những người hàng xóm đều bảo rằng hai bố con người thợ sửa đồng hồ trên đường về quê đã bị đắm đò trên sông Hoành và chết mất xác cả rồi. Hưng nghe chú Gia nói, thấy trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân ghê gớm, nhưng nhất quyết không khóc. Hưng cũng đã nhiều lần nghĩ rằng bố đã chết, và bây giờ Hưng phải nghe lời cô Đào dạy, không được buồn, không được sợ, và đã là con trai thì không được khóc. Cô Đào ôm Hưng vào lòng bảo, thôi cứ ở với cô sẽ nuôi em lớn lên thành người. Khi nào đủ lông đủ cánh thì sẽ đi tìm lại dòng tộc tổ tiên. Một tuần sau, chú Gia gửi về cho cô Đào chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Cô cho Hưng tập đi. Khi Hưng biết đi xe đạp rồi thì nhoay nhoáy đạp khắp phố huyện chạy việc cho cô. Một lần cô Đào đèo Hưng lên tỉnh lấy hàng, tới cổng một trường học thì dừng lại ăn kem. Thấy Hưng có nhìn các bạn học sinh tíu tít qua lại cổng trường, cô Đào bảo, năm nay lỡ rồi, coi như nghỉ một năm, sang năm cô sẽ xin cho em đi học lại. Chú Gia còn nấu nướng rất giỏi nữa, chú thích ăn tiết canh dịch. Mỗi lần chú về thăm cô Đào vào mùa dịch, bao giờ chú cũng mua một cặp dịch cỏ về đánh tiết canh cho mọi người ăn. Cô Đào từ khi ngén thì không ăn tiết canh, chỉ hai chú cháu ăn thôi. Lần Hưng mới biết đi xe đạp, đúng dịp chú Gia về, Hưng bảo chú Gia, để cháu đạp ra chợ mua dịch về cho chú. Chú Gia lấy tờ 20 đồng ra đưa cho Hưng. Hưng đút tiền vào túi quần, le te dắt chiếc xe đạp ra, hào hứng phóng một mạch tới chợ. Ngay cổng chợ đã có nhiều xe dịch đứng sẵn. Dịch được buộc từng cặp một, cứ 15 đồng một đôi, không cần phải mặc cả. Đó là giá phổ biến rồi. Hưng bảo chú bán dịch lấy cho một cặp đặt vào chiếc lan trước đầu xe, rồi móc túi lấy tiền ra trả. Ai ngờ túi quần thủng, đồng 20 đồng đã rơi mất từ bao giờ. Đành phải đạp xe ra về mà không có dịch. Biết ăn nói thế nào với chú Gia bây giờ? Hưng lo lắng đạp xe qua cửa nhà rồi mà không dám vào. Đạp tới cuối phố thì quay lại, lấy hết can đảm, Hưng mới dám vào thưa thật với chú Gia là bị rơi mất tiền. Cứ tưởng chú Gia và cô Đào sẽ nổi giận, có khi còn ăn một bạt tai nữa cũng nên. Nhưng cả hai cô chú cùng cười, rồi chú Gia lại móc túi lấy ra tờ 20 đồng khác đưa cho Hưng, không quên dặn, lần này phải cẩn thận nhé. Hưng đáp dội, vâng, cháu sẽ cầm ở tay. Tình cảm của Hưng đối với chú Gia và cô Đào mỗi ngày một lớn dần. Cuộc sống nơi gia đình mới mang lại cho Hưng sự ấm áp sau mỗi ngày, mỗi tháng, khiến nỗi tủi thân của đứa trẻ mất cha được bù đắp ít nhiều. Hưng cũng bắt đầu làm quen với những đứa trẻ cùng lứa tuổi ở khu phố nhỏ, có cửa hàng khô của cô Đào. Phố huyện yên tĩnh với nhịp sống đều đều đủ để Hưng bớt buồn tủi cô đơn và bắt đầu hòa nhập tốt với môi trường xung quanh một cách tự nhiên. Chú Gia có khi hai tháng mới về một lần. Sự có mặt của chú dần trở thành nỗi mong chờ không chỉ của cô Đào, mà còn là mong ngóng của Hưng nữa. Chú có vẻ rất hiểu tâm lý của một đứa bé trai mới bước vào tuổi lên 10 như Hưng. Lần thì chú mua cho Hưng đôi giày, lần thì chú tự tay cắt tóc cho Hưng, lần thì chú mua cho chiếc đồng hồ điện tử đeo tay. Hưng cũng khoe với chú chiếc đồng hồ quả quýt bố tặng. Chú mở nắp ra xem rồi hỏi, ảnh của ai đây? Hưng đáp, mẹ cháu đấy ạ. Chú Gia gật gù, à chú nghe cô Đào kể về chuyện mẹ cháu rồi, cháu có muốn đi tìm mẹ không? Hưng đáp, có ạ, nhưng cô Đào bảo chờ khi nào cháu lớn lên thì mới đi chào Nam được, trông ấy xa lắm. Chú Hưng nhíu mày một lát rồi bảo, hôm nào chú mang ảnh này đi truyền thần, phóng to ra, để mọi người nhìn cho dễ, như thế mới đi tìm mẹ được. Rồi chú đưa trả lại Hưng chiếc đồng hồ quả quýt, dặn dò thêm, đây là kỷ vật thiêng liêng, cháu phải giữ cẩn thận nhé. Hưng còn mở ba lô lấy ra cây nỏ sừng cho chú ngắm nữa. Chú bảo, ây da, cây này quý lắm đó. Rồi chú Gia hào hứng mang chiếc nỏ ra gốc cây dừa sau nhà, rình bắn con cú mèo, vẫn thường đậu ở đó. Nảy nỏ bật lên, mũi tên lao vút đi. Hưng cũng nín thở nhìn theo. Nhưng mũi tên bay sượt qua đuôi con cú, xuyên vào một chiếc lá dừa, treo lủng lẳng lại đó. Con cú mèo đập cánh bay đi mất. Chú già phải lấy chiếc sào đập vào lá dừa cho mũi tên rơi xuống. Chú cất mũi tên vào trong hộp, rồi đưa trả lại cây nỏ cho Hưng. Chú bảo, còn nguyên hộp 10 mũi tên nhé. Bắn chơi thế thôi. Cháu treo lên làm cảnh, đừng mang ra nghịch, nguy hiểm lắm. Hưng gật đầu. Vâng, cháu chỉ cất trong ba lô thôi. Từ ngày về ở với cô Đào, cái ba lô đỏ của Hưng được treo lên tường, ngay trên tấm phản mà Hưng vẫn nằm ngủ. Khi cô Đào mới có thai, cô đặc biệt thích ăn những đồ nướng có mùi khét. Nhiều lần cô bảo ước gì được ăn một bữa tôm nướng như thời ông Mực còn sống. Cô ra chợ mua tôm về nướng như ăn không ngon như tôm sông mà ông Mực và Hưng vẫn từng câu hồi nào. Hưng thương cô Đào, tự tay lấy lá dừa xuống, giót làm cần rồi buộc chỉ vào. Sau đó ra hàng xén đầu phố mua lưỡi câu, làm thành chiếc cần câu hoàn chỉnh. Không nói với ai, Hưng lên xe đạp phóng ra bờ sông ngồi câu tôm. Cả buổi chiều hôm đó Hưng câu được hơn 30 con tôm. Nhưng mà gió mùi vẫn bất ngờ, trời chuyển lạnh. Hưng lại ngồi cả buổi bên bờ sông, gió thổi lộng tai buốt ốc. Tối ấy, sau khi hai cô cháu ăn món tôm nướng xong, thì Hưng nhức đầu sổ mũi, đến nửa đêm toàn thân bốc sốt, người nóng hầm hập. Cô Đào lại phải nấu cháo tía tô cho Hưng ăn giải cảm. Mùi tía tô làm cô Đào ôm miệng nôn khan. Cháo tía tô đưa vào miệng Hưng được vài phút, cũng phun hết ra ngoài. Người thì ngán, nôn thốc nôn tháo. Người thì ốm sốt, cũng nôn thốc nôn tháo. Cả đêm hôm ấy, hai cô cháu nhìn nhau trào nước mắt, vì ai cũng mệt, không ai nhấc được thân mình lên để lo nổi cho người kia nữa. Rồi mọi thứ cũng ổn. Hôm sau Hưng giảm sốt dần. Một tuần sau đó cô Đào cũng bớt ngán, có thể sinh hoạt được bình thường. Chú Gia về thăm nghe chuyện Hưng đi câu tôm và bị sốt. Chú cảm động bảo, chú cảm ơn Hưng nhiều lắm. Những ngày này không có chú ở bên cạnh cô Đào, cháu đã giúp cô rất nhiều. Cháu đúng là một chàng trai thực thụ đấy. Ở bên cô Đào, mỗi ngày Hưng một cảm thấy mình trưởng thành hơn. Hưng biết giúp cô nhiều thứ đã đành. Hưng còn có ý thức dành những phần việc nặng nhọc về mình để đỡ đau em bé trong bụng cô. Nhiều lần cô nói chuyện với em bé ở trong bụng, cô cứ một anh Hưng, hai anh Hưng. Như thể khi em bé ra đời, em sẽ có một người anh khỏe mạnh, dũng cảm, sẵn sàng bảo vệ và chơi cùng em. Cô Đào còn bảo, là em bé trai đấy, em sẽ rất giống anh Hưng. Dỗ đầu ông Mực, theo như cô Đào nói thì chú Gia sẽ về. Nếu có chú Gia, Hưng đỡ phải ôm nhiều đồ trên người. Nhưng không hiểu sao đến tận lúc hai cô cháu ra đò, vẫn không thấy chú Gia về. Gò Tre sau khi có ông Mực về nằm, cũng lác đác có thêm những người khác chọn đây làm nơi yên nghỉ cuối cùng. Ngoài nấm mộ của ông Mực, Hưng thấy xuất hiện thêm vài nấm đất được đắp cao nữa. Có cả ngôi mộ mới được lập, các dòng qua vẫn còn xếp xung quanh chưa kịp tàn. Thăm mộ ông Mực lần này, cô Đào bụng to nên không ở lại quá lâu. Sau khi thắp cho ông Mực tuần hương thứ hai xong, thì cô Đào thu dọn lộc cúng, rồi hai cô cháu ra về. Trên chuyến đò quay lại bờ, Hưng hỏi cô Đào, thế rồi sao cô lại lấy chú Gia? Cô Đào mũm mỉm cười đáp, cô muốn nhận sự giúp đỡ từ chú ấy. Ông vào nằm viện đến tháng thứ hai thì cô không còn biết dựa vào ai nữa. Cô đã đến công ty gặp chú ấy để xin làm công nhân xây dựng. Nhưng công nhân thì chả biết đến khi nào mới lo đủ tiền viện phí cho ông. Và cô đã nhận lời làm đám cưới. Đò cập bờ, hai cô cháu lên mặt đường đón xe lam về nhà. Xe chạy được nửa đường thì nét mặt cô Đào tỏ ra lo lắng. Cô cứ liên tục nói với Hưng. Tự nhiên cô thấy nóng ruột quá. Không biết ở nhà có chuyện gì hay không. Đúng là cô Đào có linh tính chẳng lành. Vừa bước xuống xe lam, cô đã nhìn thấy người đàn ông chẳng thường lái xe cho chú Gia đứng đợi sẵn ở trước cửa nhà. Trong lúc cô Đào còn đang nhìn quanh xem có chú Gia đi cùng không, thì người đàn ông đó tiến lại gần nói nhỏ điều gì đó với cô. Mặt cô Đào biến sắc, nhưng cô vẫn kịp hỏi, anh Gia đâu? Chú lái xe nói như chỉ vừa đủ cho cô Đào nghe thấy. Anh ấy chờ ở ngã tư dưới kia, phải đi ngay, không thì tanh bành hết. Cô Đào vội bước nhanh về phía nhà mình. Đứng trước cánh cửa, cô lập cập mở cửa. Mở mãi không được, chú lái xe phải đỡ lấy chìa khóa từ tay cô để mở hộ. Rồi chính chú lái xe lại đẩy cho cánh cửa mở toang ra, để cô Đào bước vào nhà. Cô Đào lao vội vào gian trong, mở tủ lấy chiếc túi da vẫn dùng để đựng tiền hàng, rồi quay ra giơ chiếc làn đựng đồ sơ sinh. Cô mở chiếc làn, gạt chỗ đồ sơ sinh sang một bên, định nhặt thêm mấy cái áo cái quần của cô nhét vào đó nữa. Nhưng chú lái xe giành lấy chiếc làn của cô rồi bảo: "Thôi, ra xe ngay, không kịp nữa đâu." Cô Đào cúi nhoài người nhặt thêm vài thứ đồ ở trong góc tủ, nhưng chú lái xe kéo lấy tay cô như lôi ra ngoài đường. Hưng nãy giờ vẫn đi theo cô Đào, chứng kiến mọi chuyện, nhưng không hiểu điều gì đang xảy ra. Thấy chú lái xe cho cô Đào vào nhà, rồi lại ra khỏi nhà, Hưng cũng cuống hết cả lên, chỉ biết chạy theo gọi: "Cô ơi, em..." Nghe tiếng gọi của Hưng, cô Đào quay lại định nói gì đó, thì chú lái xe đã kéo cô đến bên chiếc xe ô tô màu đen. Chú mở cánh cửa xe và đẩy cô Đào leo lên ghế sau. Sau đó chú đóng cửa lại và quay ra nói với Hưng: "Cháu ở lại trong nhà, vài ngày nữa chú sẽ quay lại đón." Chiếc xe đen trường đi giữa phố thị vào lúc trời nhập nhoạng tối. Hưng nhìn theo mãi cho đến khi nó khuất ở ngã ba thì quay vào nhà. Điện lưới yếu không lên được, Hưng phải cắm bóng đèn quả nhót vào ắc quy. Căn nhà trở nên quang vắng khi chỉ còn mình Hưng với vài thứ đồ đạc của cô Đào rơi rớt lại trong lúc vội vã dời đi. Cô Đào đi đâu? Sao lại vội vàng thế? Liệu cô có quay trở lại không? Người đàn ông lái xe đã nói những gì với cô mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Hưng sẽ phải ở đây một mình đến bao giờ? Mà một mình Hưng ở trong ngôi nhà này thì Hưng biết xoay sở thế nào? Mấy kệ hàng khô vẫn nằm im một góc nhà như đang chờ cô Đào về sắp xếp lại. Bếp bỏ hoang cả ngày hôm nay vẫn chưa kịp nổi lửa. Đồ cúng ông mật vẫn còn trong cái túi mây Hưng xách trên tay nãy giờ, chẳng biết bỏ ra ăn với ai. Đêm khuya trên con đường lạnh vắng, ngàn cơn gió lao sao nhiều lá rơi. Tôi đi tìm tôi giữa đời tôi, bao năm trời lạc loài sống. Cuộc đời tôi như con thuyền không bến, không người thân, mẹ cha chưa hề biết mặt. Cô nhi nơi tôi đã khôn lớn, tôi 12 đang ra đời kiếm cơm. Muốn no lòng thì dậy sớm thức khuya, khi đêm về nằm có gió ngoài phố lạnh buốt giá. Bao năm qua tôi khắp nơi như cánh chim lạc loài, ước mong sao mai sau sẽ bình yên. Đừng để tôi sống cuộc đời bơ vơ gian khó, kiếp lưu đày sao đành tấm bắn tôi mang. Nhân gian kia sao gây nên nỗi đớn đau cho đứa con mình. Tháng năm qua lương tâm có bình yên, và hãy nhớ sự đời này vay mãi cha. Còn trẻ thơ đâu có tội tình chi.